Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229, chương 2230, giận tím mặt. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo lục đại kim ảnh chúa tể thế công rơi xuống. Đông Hoa Đế Quân là trong miệng liền phun máu tươi. Thông Thiên Tiếp Đất thân ảnh cũng là kịch liệt chập chờn. Nhanh chóng huyễn diệt. Sau đó thu nhỏ lại, Đông Hoa Đế Quân, thân là Thái Huyền di tộc, linh giác nhạy cảm, viễn siêu thường nhân, hắn linh giác ảo trận, tuy nhiên kinh diễm, lại cuối cùng chế ngự tại bản thân cảnh giới. Lục đại kim ảnh chúa tể, Mộc Thương Hàm, huyền mạc lượng cảnh giới, vẫn còn Đông Hoa Đế Quân phía trên, Mộc Thương Nguyên, Mộc Dung Thành, huyền mạc tư. Huyền mạc khắc bọn bốn người, tắc thì đều cùng hắn tương xứng. Như vậy sáu người liên thủ công kích, như thế nào Đông Hoa Đế Quân có khả năng thừa nhận? Hắn nhận lấy cực lớn cắn trả, thân hình lập tức đã là thu nhỏ lại đã đến bình thường lớn nhỏ. Sắc mặt cũng là trở nên vô cùng tái nhợt, bất quá lại không thể không thừa nhận. Đông Hoa Đế Quân linh giác ảo trận hoàn toàn chính xác kinh diễm. Nếu để cho hắn chống lại trong sáu người một cái, đều có thể bằng vào cái môn này tuyệt học mà thủ thắng. Nhưng là hắn chống lại chính là sáu gã kim ảnh chúa tể. Cái này đã chú định, hắn muốn thất bại. Đế Quân, nhìn đến đây phát sinh hết thảy, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là vội vàng lớn tiếng kêu gọi. Đối với Đông Hoa Đế Quân an nguy, tràn đầy lo lắng, mà đúng lúc này. Sáu gã kim ảnh chúa tể đã là lập tức phá tan một mảnh kia màn sáng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, liên tiếp trầm đục truyền ra. Sáu người công kích, chợt tựu như mưa rơi đã rơi vào Đông Hoa Đế Quân trên người. Cái này lại để cho Đông Hoa Đế Quân lập tức tựu là trong miệng phát ra liên tiếp kêu rên. Thân thể cũng hoàn toàn như là cái kia trong cuồng phong lá rụng. Tại trong hư không phiêu đãng không chỉ, tùy tiêu đều có bị xé nát hung hiểm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lập tức càng thêm được chứ nóng nảy. Hai người đều là đem hết khả năng, hướng Đông Hoa Đế Quân phóng đi, dùng cầu có thể cứu hắn tại nước lửa. Thế nhưng mà chiến trường tình thế, ngay lập tức tựu là vạn biến, như Thanh Lâm, tuy nhiên tốc độ mau lẹ. Nhưng cũng là nước xa cứu không được gần khát, khả dĩ chứng kiến, Đông Hoa Đế Quân đã là nhận lấy trọng thương. Hắn toàn thân thần lực, đều tan rã rồi, trên mặt, trên người cũng là gắn đầy máu tươi, cả người đều là chật vật tới cực điểm. Nhanh, đi, cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân một đôi mắt nhìn chăm chú cái này Thanh Lâm. Gian nan mở miệng. Nhưng như cũ là ở thúc giục Thanh Lâm rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại há có thể rời đi. Hắn cùng với Đông Hoa Đế Quân, tuy nhiên quen biết thời gian không dài, nhưng là song phương đã cộng đồng đã trải qua sinh tử. Đông Hoa môn bị phá, mấy vạn đệ tử lọt vào tàn sát, càng làm cho bọn hắn triệt để cùng chung chí hướng, đã có được đồng dạng mục tiêu. Có thể nói Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân, không có cấp dưới chi phân, hai người là bằng hữu, là sinh tử chi giao. Nhưng là bây giờ, Đông Hoa Đế Quân vì cho Thanh Lâm sáng tạo rời đi điều kiện, lại không tiếc muốn hiến ra tánh mạng của mình, cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể thừa nhận được. Giống, chấm ngoặc kép, nhìn xem Đông Hoa Đế Quân gắn đầy máu tươi khuôn mặt. Thanh Lâm cũng là ra cách phẫn nộ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ Thiên Tiên Thành, chấn đắc chung quanh sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến. Đều là tâm thần chấn động, đều là sắc mặt thay đổi, oanh, nhưng mà đúng lúc này, Mộc Thương Hàm cùng Huyền Mạc Lượng đồng thời một kích rơi xuống. Trường Sinh Trưởng cùng Diệu Quyền xuất kích. Rõ ràng lập tức đem Đông Hoa Đế Quân thân thể cho chấn trở thành mảnh vỡ. Kim ảnh chúa tể ra tay, suy giảm tới đều không đơn thuần là thân thể, còn có linh hồn cùng bổn nguyên, mộc thương hàm cùng huyền mạc lượng, không đơn thuần là làm vỡ nát Đông Hoa Đế Quân thân thể. Là ngay cả hắn mà động bổn nguyên cùng linh hồn, cũng cùng một chỗ làm vỡ nát. Cái này ý nghĩa, Đông Hoa Đế Quân đã tử vong, sắp triệt để tiêu tán. Đế Quân, không, chấm ngoặc kép, mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy. Long Vô Thương lập tức khó có thể tiếp nhận giống to. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, quen biết thời gian cũng là không dài, lại cùng Thanh Lâm đồng dạng. Song phương tính cách hợp nhau, có cộng đồng kinh nghiệm sinh tử, lại để cho hắn há có thể trơ mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân bị giết. Mà thờ ơ, giống giống, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là miệng ra không giống tiếng người gào thét. Hai người đều là phẫn nộ tới cực điểm, Huyệt gia cùng Mộc gia các ngươi sáu cái, hôm nay... Các ngươi là chính thức chết chắc rồi, tự coi như các ngươi trong tộc trưởng lão, đế quân đích thân tới, cũng không thể cứu được các ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm huyết hồng lấy một đôi mắt gào thét, ngữ khí đã là lạnh lùng như băng. Trong lúc nói chuyện, phía sau của hắn, đã là 10 đôi với đại bằng thần dược chảy ra mà ra. Lưu chuyển ra một mảnh kim quang. Lại để cho thực lực của hắn lăng không trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng chút nào liều lĩnh tế ra hàng ma sử, tế ra bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho hai kiện thánh khí tất cả đều tách ra vô địch chi thánh uy, hướng phía đối diện 6 người lăng lệ ác liệt nghiền áp mà đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Chỉ là trong một sát na, hư không tự triệt để sôi trào. Hai kiện thánh khí, đều là trở nên như là hồng hoang đại nhạc một thật lớn. Đều là chật ních một mảng lớn hư không, hướng về 6 gã kim ảnh chúa tể. À, cái này, điều này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu động dung, đặc biệt là Mộc Thương Hàm, Huyền Mạc Lượng đợi 6 người. Bọn hắn hoàn toàn bị trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra cho sợ ngây người. Bọn hắn há có thể tưởng tượng được đến Thanh Lâm trên người rõ ràng ẩn tàng có đáng sợ như thế đại sát khí. Thánh khí đủ tương đương với một vị thánh vương cảnh cường giả đích thân tới. Kim ảnh chúa tể cùng thánh khí so với cũng là căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chút nào ngăn không được thứ nhất kích. 6 người nhưng lại không biết, Thanh Lâm trên người, ngoại trừ thánh khí, còn có càng thêm đáng sợ bí bảo. Hắn sở dĩ một mực chưa từng thi triển, đơn giản là bởi vì nơi đây đang xem cuộc chiến người quá nhiều. Lại là một tòa rộng rãi thành trì, trong thành không thiếu thiên ảnh chúa tể, thậm chí là thánh thân chúa tể. Thánh khí một khi xuất hiện, thế tất hội thu nhận cố tình chi nhân ngấp nghé, do đó đưa tới phiền toái không cần thiết. Hơn nữa Thanh Lâm cố tình ma luyện chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đã sẽ rất ít vận dụng thanh khí. Nhưng là bây giờ, 6 người rõ ràng hại chết Đông Hoa Đế Quân. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi ra cách phẫn nộ. Thanh Lâm cũng là quản không được nhiều như vậy. Thánh khí ra tay, mà lại vừa ra tay tự là hai kiện, vì cái gì liền đem 6 người triệt để chém chết, mau lui lại, lục đại kim ảnh chúa tể, trong lúc nhất thời đều là sắc mặt đại hàn, bọn hắn không đều cái kia bất diệt thanh đồng ấn cùng hàng ma sử đến trước mặt. Tự lập tức giải tán lập tức, có thể mặc dù là như vậy, cũng vẫn có hai người bị thánh khí dư uy quét chúng. Thân thể tổn hại, lập tức đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thánh khí ra tay, lại để cho chiến trường tình thế. Lập tức phát sinh nghịch chuyển. Thanh Lâm đứng tại trong hư không. Con mắt quang lãnh lệ nhìn xem tứ tán bôn tẩu 6 gã kim ảnh chúa tể. Cũng không có tiếp tục ra tay. Cái này một cái chớp mắt. hắn đem hai kiện thánh khí triệu hồi, đưa tới Long Vô Thương trên tay, nói, toàn lực ra tay, không muốn thả đi một cái. Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí, thập phần trịnh trọng chuyện lạ, lại để cho Long Vô Thương nghe xong, đều là cảm thấy một loại vẻ sợ hãi, bởi vì tại Thanh Lâm trong giọng nói, có một loại nghiêm nghị sát cơ, lại để cho người không rét mà run. Long Vô Thương không nói thêm gì, tiếp nhận hai kiện thánh khí, trong cơ thể thần lực, chợt liên tục không ngừng quán chú trong đó, lập tức lại để cho thanh thế đáng sợ thánh uy lại hiện ra. Đuổi giết chật vật chạy thục mạng 6 người, về phần Thanh Lâm, Tắc thì đứng ở nơi này một phiến trong hư không chưa từng rời đi. Khả dĩ chứng kiến, hắn vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, song trưởng tự trước ngực chậm rãi huy động, giống như là đang thi triển một loại càng thêm kinh tài tuyệt diễm thần thông đại thuật. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.